Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3296, chương 3301, ba chiêu. Quân lâm thiên hạ khí thế, thao thao bất tuyệt, giống như liên miên nước sông, nhộn nhạo lên, nguyên bản lương tán khí thế. Trong nháy mắt này, sụp đổ, cho dù là lương tán đều là sắc mặt biến hóa. Không chịu thua kém khí thế, lương tán không cùng Hạ Minh đánh qua, tự nhiên không biết Hạ Minh một số thủ đoạn, nhắc tới khí thế so đấu, hắn chả chưa bao giờ thua qua, bởi vì hắn chiếm được khí thế chính là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là tam giới chi chủ, cái này chờ khí thế, quân lâm thiên dưới, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể so sánh với. Ngược lại là có mấy phần bản sự, lương tán tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ cười nói, có điều, cái này có thể còn chưa đủ. Lương tán khẽ cười nói, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hắn quát lạnh lên tiếng, thân hình lướt động, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Minh trên đỉnh đầu, chợt đại thủ một nắm, một trường vỗ ra, oanh. Cuồn cuộn linh khí còn như là thác nước, chiếu nghiêng xuống, loại kia đáng sợ trường phong, đem mặt đất đều là cho nhấc lên, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán đập mà đi. Kinh người như thế trưởng lực, chỉ sợ sẽ là đồng dạng thần phủ cảnh cao thủ đều khó mà ứng đối. Đây chính là lương tán thực lực a. Giữa thiên địa người nhìn thấy một màn này, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bọn họ đều là cực kỳ chấn động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Không hổ là tiểu nguyên vương, dạng này thực lực khiến người ta theo không kịp a. Đúng vậy a, chỉ là một chiêu thì so trần gió bắc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu để cho lương tán đi đối phó trần gió bắc, chỉ sợ chỉ cần một chiêu liền có thể diệt cái kia ra hỏa. Không muốn cầm lương tán cùng trần gió bắc so, trần gió bắc mạo xưng cũng chính là một cái bình thường thiên tài mà thôi. Há có thể cùng lương tán so sánh, lần này không biết Hạ Minh có thể không có thể đỡ nổi. Cái này Hạ Minh cũng là hiếm thấy thiên kiêu, như vậy toàn khối thì đạt tới ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Bây giờ càng là nắm giữ có thể so với thần phủ cảnh cao thủ chiến lực. Muốn ngăn trở tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mọi người đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời hơi có chút chờ mong. Uống, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn hung hăng hướng về trên không nắm đi, một cái bàn tay là theo trên không mà đến. Vì vậy Hạ Minh nắm hướng lên hư không, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Tại cái này không trung càng là tạo nên gợn sóng. Oanh, hai người rốt cục hung hăng đối đụng nhau. Đáng sợ sóng xung kích tùy theo dập dờn. Thiên địa này đều là vì đó rung một cái. Ầm ầm, ngay sau đó, Hạ Minh hai chân đột nhiên hãm nhập trong lòng đất. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mà Hạ Minh sắc mặt một trận ửng hồng. Không chịu thua kém, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể thì bị một số bị thương. Nếu như không là tu luyện bất tử pháp thân, chỉ sợ một chiêu này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Không hổ là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ, hiện tại ta ứng đối lên đến vẫn còn có chút cố hết sức. Trong nháy mắt, hắn thì phán đoán ra chính mình thực lực, nếu như hắn là thần phủ cảnh. Tại đối mặt thần phủ cảnh lương tán thời điểm, tuyệt đối sẽ không như thế cố hết sức. Hoa, thế mà, chung quanh nơi này lại truyền tới một trận xôn xao âm thanh. Cực kỳ chấn động, ngăn trở, Hạ Minh ra hỏa này. Vậy mà thật ngăn trở. Đây chính là tiểu nguyên vương lương tán công kích a. Vậy mà liền như thế ngăn trở. Ra hỏa này, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Chẳng lẽ hắn có đối cứng thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ thực lực hay sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cực kỳ chấn động, Riêng là Hạ Minh ngăn trở Lương Tán một chiêu này, càng là gây nên nói vệt sóng gợn. Thật không hổ là Hạ Minh, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư, bây giờ vẫn là một tên võ đạo cao thủ. Gia hỏa này nếu là trưởng thành, chỉ sợ so với Độc Cô Bại một lần còn kinh khủng hơn đi. Ta cảm giác cũng có cái này khả năng. Độc Cô Bại một lần học trưởng cố nhiên lợi hại, nhưng luyện đan thực lực cùng trận pháp thực lực tuyệt đối không có hắn mạnh như vậy. Mọi người ào trao đổi, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cường đại cho rung động cái này. Cùng lúc đó, tại cái này cách đó không xa, Lạc Thiên Kiêu cùng Ngạo Vô Song bọn họ đều là trực câu câu nhìn qua Hạ Minh. Kiến thức đến Hạ Minh bây giờ chiến lực, bọn họ đều là thở dài không thôi. Ai, bây giờ Hạ Minh đã không phải là chúng ta có khả năng đuổi kịp. Ngạo Vô Song hơi có chút thở dài, trong mắt càng là mang theo một số kính nể. Cho tới nay, bọn họ đều đang cố gắng cùng Hạ Minh ở giữa lôi kéo khoảng cách. Nhưng hôm nay, càng kéo càng xa, mãi đến cho tới bây giờ cao không thể chạm cấp độ. Đúng vậy a, gia hỏa này mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Luôn luôn cao ngạo Lạc Thiên Kiêu đều là khẽ thở dài một tiếng. Nói, gia hỏa này chỉ sợ muốn tham gia thánh tử chiến. Trần Thiên Tuyệt đón đến nói, thánh tử chiến, khi mọi người nghe đến tin tức này về sau, đều là bắt đầu trầm mặc. Thánh tử chiến đại biểu cho cái gì? Bọn họ rất rõ ràng, thánh tử chiến là các đại môn phái một loại tỉ thí. Cái kia thời điểm thì liền Độc Cô Bại một lần dạng này thiên chi con cưng đều sẽ tham gia. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, thánh tử chiến thì là đại biểu cho những thứ này đỉnh phong thiên kiêu đối đầu. Thánh tử chiến cực kỳ tàn khốc, khôn sống mống chết, có thể nói là diễn hóa đến cực hạn. Trong này, các đại môn phái đều sẽ hao tổn tâm cơ, thu hoạch được cái này thánh tử danh ngạch. Một khi thu hoạch được thánh tử danh ngạch, đem sẽ có chỗ tốt to lớn. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người chọn tham gia thánh tử chiến nguyên nhân chủ yếu. Có thể coi ta nhất trưởng, ngươi cũng không tệ lắm. Lương Tán híp mắt, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Hắn thấy, Hạ Minh cố nhiên cường đại, thế nhưng là đối mặt hắn, cũng không có khả năng có thừa lực. Dù sao giữa bọn hắn thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới chênh lệch. Hạ Minh hít sâu một hơi, lạnh nhạt nhìn lấy Lương Tán, mở miệng nói, ra tay đi. Lương Tán khẽ gật đầu, nói, đến đón lấy nhất trường, ta sẽ dùng 6 thành lực, hy vọng ngươi có thể ngăn trở. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lương Tán, uống. Lương Tán quát chói tai một tiếng, trong cơ thể hắn linh khí giống như nước sông cuồn cuộn, mãnh liệt mà ra, sau đó ào ào tụ tập tại cái này phải trên bàn tay. Một cỗ đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Cái này chờ đáng sợ khí tức khiến người ta đều là vì một trong rung động, không chịu thua kém. Đây chính là Lương Tán 6 thành lực lượng. Tại sao ta cảm giác dạng này lực lượng liền thần phù cảnh ngũ trọng cao thủ đều có thể bị trong nháy mắt đập chết a? Đúng vậy a, Hạ Minh có thể đỡ nổi a? 6 thành lực lượng để người tê cả da đầu. Bọn họ đều trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong lòng bọn họ cũng là hơi có chút chờ mong, không biết Hạ Minh có thể hay không chống đỡ được 6 thành lực lượng nhất trưởng. Tiếp chiêu đi, Lương Tán quát chói tai một tiếng, sau đó một trưởng này chính là hóa vì một cái màu trắng trưởng ấn, mãnh liệt mà ra. Một trưởng này đang phi hành quá trình bên trong xem ra cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn có thể nhìn đến một cái vô hình trưởng ấn thẳng đến Hạ Minh mà đến. Mọi người thấy cảnh này, thời gian đều phảng phất là dừng lại ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.